Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông cúp điện thoại, vội vàng bắt được taxi, lập tức chạy tới LK. Xuống xe, tôi Lưu Cảnh không hề chần chừ một giây nào, chạy như bay vào bên trong tòa cao ốc cao vút. Lúc vào đến đại sảnh, thang máy mới vừa đi, tôi Lưu Cảnh thật sự không kịp đợi, liền chuyển sang đi cầu thang bộ. Xin hỏi, nơi này là bộ phận nhân sự sao? Tôi tới phỏng vấn. Tôi Lưu Cảnh thở hổn hển hỏi, chạy hết 16 tầng lầu, khiến cho cô muốn mệt lả. Nữ tiếp tân nghe thấy thế, liền liếc mắt quan sát cô một vòng, sau đó mới nói. Đúng vậy, xin mời rẽ phải. Tôi Lưu Cảnh không chú ý tới ánh nhìn này, sốt ruột nói cảm ơn, sau đó vội chạy đi. Lúc mới đến mới biết, ở đó hiện tại đã có hơn 100 người cũng được gọi đến phỏng vấn. Nam thanh nữ tú, ai cũng đều ăn mặc thời trang, trang trọng lịch sự, chuẩn bị hết sức cẩn trọng, bởi vì nơi này chính là công ty thời trang, cho nên người nộp đơn vào đây nếu là người có diện mạo lẫn phong cách. Sợ bản thân sẽ bị người ta cười nhạo đằng sau lưng, hơn nữa cô nghe nói hôm nay người phụ trách phỏng vấn là nhà thiết kế chính mới tới, cho nên ai ai cũng ăn mặc chỉn chu nhằm lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ có một mình Tô Lưu Cảnh đột nhiên xông tới là khác biệt hoàn toàn. Chiếc áo sơ mi trắng vô cùng bình thường, xen lẫn trong đám người lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Bên dưới là chiếc quần jean đã cũ, còn cả đôi giày thể thao cũ mềm được giặt đến trắng bệch. Đầu đầy mồ hôi, trừ gương mặt dài ưa nhìn một chút, quả thật chẳng khác gì gái quê, còn dám tới đây cạnh tranh với bọn họ, quả thực là chuyện cười. Vị tiểu thư này, cô đi nhầm rồi, bộ phận tạp vụ ở trên lầu 2. Một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng nhìn cô cười nhạo nói, ngay sau đó một đám người phía sau cũng cười ầm lên ủng hộ. Bộ phận tạp vụ sao? Tôi chỉ cho rằng nên ở bộ phận vệ sinh thì đúng hơn. Một người đàn ông khác lại nói tiếp, khiến cho tiếng cười càng mạnh mẽ. Tô Lưu Cảnh bức xúc run rẩy hàng mi, nhưng cũng không hề phản bác lại, trực tiếp ngồi vào một chỗ tầm thường nhất. Lúc này mới phản ứng được, ánh mắt của cô nhân viên ở quầy lễ tân vừa rồi đoán chừng cũng không khác biệt mấy với người kia. Tô Lưu Cảnh lạnh nhạt, hơi cong môi lên. Những hành động giễu cợt xem thường như thế, cô không biết đã chịu biết bao nhiêu lần, nên đã sớm muốn diễn dịch rồi. Muốn khiến cho cô lúng túng sao? Xin lỗi, thật sự đã để cho bọn họ thất vọng rồi. Tô Lưu Cảnh lặng lặng ngồi ở trong góc, đám người kia thấy một gậy đánh vào trên mặt bông cũng không có ý nghĩa gì, cũng lộ vẻ tức giận rồi ngưng lại. Đúng lúc này, cửa được mở ra, một cô gái tóc xoăn mỹ lệ cầm danh sách đi tới nói. Phỏng vấn bắt đầu. Người đầu tiên, ai là Tô Lưu Cảnh? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là ai. Tôi đây. Tô Lưu Cảnh ngẩn người ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm, qua vài giây mới vội vàng đứng lên trả lời. Vào đi. Mỹ nữ kia mỉm cười nói. Tô Lưu Cảnh bứt rứt đứng lên, sau đó đi về phía cánh cửa kia, lòng bàn tay đều là mồ hôi ẩm ướt vô cùng, sau đó liền cắn răng, âm thầm cổ vũ bản thân. Cố gắng lên, Tô Lưu Cảnh, mày làm được. Sau đó đẩy cửa ra, vừa bước vào, nhìn thấy người ở bên trong, lại lập tức ngây người. Nhìn thấy cặp mắt đang mở to của Tô Lưu Cảnh, người kia một thân nhã nhặn, rất hứng thú ngồi ở trước bàn làm việc. Con người màu xanh dương đẹp đẽ, hơi cong lên, giơ hai ngón tay dài đung đưa nói. Hai, thân ái, tôi chờ em thật lâu rồi đây. Thương Thiên Kỳ, anh... Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn anh, vì sao anh lại ở trong căn phòng này? Thương Thiên Kỳ không trả lời, quay ra nói với thư ký mỹ nữ sau lưng. Cô ấy chính là trợ lý của tôi. Thư ký mỹ nữ không có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức cung kính đáp. Vâng, Richard. Khoan đã, Tô Lưu Cảnh thấy mình đơn giản như vậy, liền bị bán đi rồi, vội ngăn lại nói. Phụ tá gì chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Thiên Kỳ chống tay lên cằm, giảo hoạt nháy nháy mắt, cười nói. Tôi đang muốn tìm một trợ lý, vừa đúng lúc cảm thấy em rất thích hợp mà thôi. Sao anh lại ở đây? Tô Lưu Cảnh quả thật đã sớm lâm vào mê man. Tôi là một trong những thành viên ban giám đốc của RK, sau khi về nước kiêm nhiệm luôn vai trò nhà thiết kế chính. Thế nào, rất vui mừng phải không? Thương Thiên Kỳ cười nói. Có lẽ là kinh sợ còn lớn hơn, Tô Lưu Cảnh liếc mắt nói. Tôi lại không có kinh nghiệm làm phụ tá, huống chi tôi lại không am hiểu về thời trang. Những nhân tài bên ngoài kia chính là người thích hợp để anh lựa chọn. Cô biết Thương Thiên Kỳ muốn giúp mình, không để ý đến bất cứ điều gì mà kéo cô đến vị trí này, cho nên lại càng không nên. Dường như tôi mới là người có quyền lên tiếng nhất. Tôi nói em thích hợp là thích hợp. Chẳng lẽ em lại không phải tin vào ánh mắt của tôi sao? Còn nữa, Thương Thiên Kỳ chống hai cánh tay lên bàn làm việc, đôi con ngươi màu xanh dương nhìn cô thật sâu mới nói. Không phải em không tin vào bản thân mình đấy chứ. tôi sẽ không thiên vị về em đâu. Thời gian thử việc là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net